Chương 2. 666 mọi tim thống khổ. Nàng đột nhiên mở mắt ra, không khỏi run lên vì lạnh. Mạc Liên vội vươn tay đưa nàng ôm đến trong ngực, trấn an sờ lên phía sau lưng nàng, thế nào Kiều Kiều? Kiều Mục lắc đầu, không, không có việc gì. Nơi này không có để lại bất luận cái gì manh mối, muốn hay không phái người lưu tại nơi này trông coi. Kiều Mục nhẹ gật đầu, cùng phiền thu hách tiếp xúc người, hẳn là hết sức cẩn thận, đánh giá nơi này sẽ không lại xuất hiện. Chúng ta trở về đi, ta có chút mệt mỏi. Mạc Liên gặp nàng thần sắc thật có chút mệt mỏi, liền đau lòng đưa nàng chặn ngang ôm một cái, bay ra khỏi cũ nát nhà gỗ nhỏ. Một đêm ngủ ngon, đến ngày thứ hai sáng sớm, rửa mặt một phen sau khi ra cửa, liền gặp To Hùng tiểu đội mọi người đã tại bên ngoài chờ gặp. Trinh Tiểu Lục toàn thân áo đen, thân hình lưu loát mạnh mẽ đứng tại thần dưới ánh sáng, quay đầu cười khẽ với nàng nhẹ gật đầu. Mạc Liên một cái kéo qua nhà hắn cô vợ nhỏ tay, nghiêng nghiêng liếc Trịnh Tiểu Lục một chút. Cao đội trưởng gặp nàng đi ra, lập tức cười đến lộ ra hai hàm răng trắng. Tiểu Kiều, chúng ta ngồi phi ứng trở về a được. Kiều Mục gật gật đầu, dù sao khoảng cách mâu thân cho 4 ngày thời hạn còn lại 2 ngày, dùng phi ứng chậm chậm chạy về đi cũng được. Được rồi. Một đám các đội viên hô phần phật đi ra ngoài. Kiều Mục khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại thấy được phía trước tại cửa trụ sở gặp phải cái tên mập mạp kia kỳ quái lao đầu nhi. Có chút nhíu nhíu mày. Tiêu Mục Sĩ mắt nhìn Mạc Liên một chút, gặp hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào, liền cũng không nói chuyện. Hai người nhảy thượng phi ưng, theo một đám To Hùng tiểu đội người theo lai lịch trở về Mạc Kinh Thành. Tiêu Mục ngồi tại lưng chim ưng lên, nhẹ dừa khẽ trên người Mạc Liên, nhìn xem phi ưng bay lên bầu trời, tựa như khắp trong mây tầng lúc. Nàng lúc này mới sửa sang suy nghĩ, nhẹ nói, Mạc Liên, ngươi tin tưởng trên đời này, sẽ có kỳ tích ra ta. Đã từng làm qua một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, ta chết qua một lần, cái loại cảm giác này, chân thực để ngươi, cơ hồ không có cách nào tin tưởng. Theo nàng nói mê giống như thanh âm phiêu khởi, Mạc Liên chỉ cảm thấy, hắn lúc này hô hấp, đều đi theo dừng lại hoàn toàn không muốn đi lý giải, hắn kiểu kiểu chết qua một lần là có ý gì. Không muốn nghĩ, vừa nghĩ tới liền sẽ cảm giác trên ngực giống như là cho người ta mở ra một đao. Mạnh mẽ muốn đem trái tim từ bên trong mổ đi ra giống như. Hắn bỗng dưng cánh tay rút lại, dùng sức vòng lấy bờ eo của nàng. Ngươi muốn nói cái gì Kiều Kiều? Ta biết thi khôi sẽ bộc phát, ta biết thi khôi sẽ trưởng thành. Ta biết hết thể đều sẽ dựa theo, ta làm trận kia đại mộng, chậm rãi có thứ tự tiến hành. Chỉ là ta, không muốn lại đi xem giấc mộng kia. Mạc Liên ngươi biết không, tại cái kia trong mộng, có người luôn luôn tại khống chế nhân sinh của ta. Ta tựa như là một đầu bị người dẫn theo tuyến con rối, một đầu không có tư tưởng con rối, bị người chỉ đông chỉ tây, thuận người khác ý nghĩ, trải qua chính mình bi thảm sinh hoạt. Mạc Liên con ngươi hơi co lại, nghĩ đến cho lúc trước Lưu Dị Chi siêu hồn lúc, đạt được mấy cái tin tức. Là luôn luôn có người không nghĩ nàng kiểu kiểu thật tốt qua sống sót. Luôn luôn có người đứng trong bóng tối theo dõi nàng, muốn phá hư nàng thật vất vả dễ tới hạnh phúc. Hắn sao có thể cho phép ta tại cái kia trong ngộng, ta bị phiền thu hách bắt lấy. Hắn đem tứ chi của ta, đều đánh gãy. Kiều Kiều Mạc Liên ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nàng, hai tay không tự chủ được liền ôm thật chặt lấy eo của nàng, phảng phất muốn tại thời khắc này, đem nàng thật sâu khảm tiến ngực của mình, vững vàng thủ hộ đứng lên.